Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2612, chương 2610, hồn phách không được đầy đủ. Một lát sau, lão Lý lần lượt đem Chu Nhất Dương cùng lão Hoa cũng cõng tới. Lão Hoa tổn thương rất nặng, đã ngất đi, Chu Nhất Dương còn tính là thanh tỉnh, dù sao có thiên niên cổ giúp đỡ cho hắn chữa thương. Nhìn thấy ta nằm dạp trên mặt đất, hai chúng ta liếc nhau một cái, không khỏi đều là một trận cười khổ. Nụ cười này ý vị sâu xa, có loại trở về từ cõi chết cảm giác, đều không thể nghĩ đến chúng ta còn có thể sống được. Chu Nhất Dương hẳn là cũng tổn thương rất nặng, lúc này liền nói chuyện khí lực cũng không có, nhưng là lão Lý đem Chu Nhất Dương cùng lão Hoa đưa tới sau. Đợi một hồi lâu đều không có thấy hắn lại kín tới. Đoán chừng là không có tìm được người đi. Đột nhiên, có một cái thân ảnh quen thuộc theo bên cạnh ta lách mình mà qua. Ta nhìn mười phần nhìn quen mắt, tựa như là Ma Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân. Thế là liền thanh âm khàn khàn hô hắn một tiếng. Nghe được thanh âm của ta sau, cái thân ảnh kia rất nhanh ngừng lại, hướng phía ta bên này đi tới. Ta vừa nhìn quả thật là Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân. Lúc này Long Hoa chân nhân trên người cũng là vết thương chồng chất. Trên người có mấy chỗ vết đao, vẫn luôn đang chảy máu. Tiểu Cửu, chính là khổ ngươi, vừa đi đến bên cạnh ta. Long Hoa chân nhân hơi có chút đau lòng nói, ta đã tận lực, vẫn là không có để trắng dã Phật Di Lặc. Ta nói, không quan trọng, dù sao hôm nay Bạch Phật Di Lặc là không trốn thoát được. Thật không nghĩ tới, Ngô Phong cùng Chu Minh Sư Tổ sẽ đến. Chúng ta đều không cần chết rồi. Long Hoa chân nhân có chút hưng phấn nói. Hắn dừng một chút, ngay sau đó lại nói. Hài tử, ngươi ở đây nghỉ ngơi một lát. Chờ bần đạo dẫn người đem những này nhất quan đạo tổng đà dư nghiệt toàn bộ chém giết sau, lại mang ngươi rời đi nơi này. Nói, hắn quay người liền muốn rời đi. Trưởng giáo chân nhân, xin dừng bước. Ta lại nói, hài tử, ngươi có chuyện gì a? Trưởng giáo chân nhân nghi ngờ nói. Ta chần chờ một chút, nhân tiện nói, trưởng giáo chân nhân, ta hỏi ngươi một việc. Ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta. Nhìn ta nói trịnh trọng, trưởng giáo chân nhân hướng phía ta đi hai bước, trầm giọng nói, ngươi đến Đại Hoang Thành trước đó, có hay không đem Bạch Phật Di Lặc sự tình nói cho tổ điều tra đặc biệt người? Ta muốn lấy ngài Mao Sơn trưởng giáo thân phận, khẳng định nhận biết tổ điều tra đặc biệt cao tầng a. Ta nói, nghe ta hỏi việc này. Trưởng giáo chân nhân sắc mặt đột nhiên liền đen lại, tức giận nói, bần đạo tuyệt đối đã báo cho tổ điều tra đặc biệt, nhưng lại không biết tổ điều tra đặc biệt người làm cái gì không có tới. Không có bất kỳ ai, không biết có phải hay không là tổ điều tra đặc biệt người gặp cái gì đột phát tình huống. Ấn nói bọn họ hẳn là trở về, chuyện này ra ra ngươi cũng biết. Ta nhẹ gật đầu, không khỏi cười khổ một cái, trong lòng tựa như là rõ ràng cái gì. Trưởng giáo chân nhân không còn cùng ta nhiều lời, thở dài một cái, liền hướng phía những cái kia nhất quan đạo tổng đà đầu chọc đặc sứ lần nữa đuổi giết mà đi. Làm ta đem ánh mắt lần nữa khóa định ta cao tổ gia cùng Bạch Phật Di Lặc bên người thời điểm, bọn họ đã qua hơn mấy trăm chiêu. Xa xa, ta nghe được Bạch Phật Di Lặc hung hãn nói, Ngô Phong, hơn trăm năm trước ngươi chẳng qua là một cái tùy ý bản tôn nghiền sát sâu kiến. Không nghĩ tới này hơn 100 năm đi qua, tu vi của ngươi vậy mà đạt đến như thế tình trạng xuất thần nhập hóa. Tiên tổ ra một bên quơ, thất tinh long uyên kiếm, một bên trầm giọng nói nhảm, tại này hơn 100 năm trong, ta mỗi giờ mỗi khắc không còn tu hành, liền biết sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ còn trở về. Bất quá ngươi không có lần sau. Ngô Phong, Bản tôn dù sao cũng là 19 thế tu vi, ngươi quá coi thường ta. Cái này để ngươi biết ai là thiên hạ này chúa tể. Bạch Phật Di Lặc nói, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, trong nháy mắt lại có 9 cái Bạch Phật Di Lặc theo thân thể trong của hắn chui ra. Tính đến hắn hết thảy 10 cái, đem ta tiên tổ ra bao khỏa tại ở giữa. Nha, yêu nghiệt này hay là dùng một chiêu này, 10 cái Bạch Phật Di Lặc đều không khác mấy tu vi. Đoán chừng ta tiên tổ ra là không chống nổi. Nhìn thấy như vậy, lòng ta lần nữa nhấc lên. Nhưng mà, ngay tại những cái này Bạch Phật Di Lặc phân thân lập tức liền muốn phóng tới ta cao tổ ra thời. Điểm, ta cao tổ ra trên người đột nhiên tách ra một đoàn lóa mắt bạch sắc quang mang. Những cái này Bạch Phật Di Lặc phân thân lập tức lui về sau mấy bước. Trên mặt hoảng sợ không hiểu. Đạo Pháp tự nhiên, thiên thanh địa minh, đại diễn thần quang, phong hồn định phách. Tiên tổ ra đột nhiên đọc lên một câu chú ngữ, vừa nhanh vừa vội, ta hơi kém liền không có nghe rõ ràng hắn niệm cái gì. Làm này chú ngữ vừa mới niệm xong, theo ta cao tổ ra trên người đột nhiên rời rạc ra một ít màu trắng quang mang. Phân biệt hướng phía Bạch Phật Di Lặc những cái kia phân thân quấn quanh mà đi. Bạch Phật Di Lặc quá sợ hãi. Vội vàng muốn đem những cái kia phân thân cho triệu hoán cho thể nội. Nhưng là thì đã trễ. Những cái kia khí màu trắng hơi thở một khi chạm đến Bạch Phật Di Lặc những cái kia phân thân. Liền sẽ đem những cái kia phân thân như ngừng lại tại chỗ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tựa như là thương lượng xong. Chu Minh, Viên Nguyệt, còn có ta tiên tổ nãi nãi Lý Nhược Vân 3 cái phân thân. Hai vị hóa thành hình người ngàn năm con rơi vương, đồng thời xuất hiện ở Bạch Phật Di Lặc những cái kia phân thân chung quanh. Trong tay bọn họ phân biệt cầm pháp khí, hướng phía Bạch Phật Di Lặc những cái kia trên phân thân đâm tới. Nhưng thấy bị đâm trúng kia Bạch Phật Di Lặc phân thân ngay sau đó một trận giả thoáng. Đồng thời Bạch Phật Di Lặc cũng phát ra một tiếng đau khổ tới cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Mà lúc này, Bạch Phật Di Lặc bản thể đột nhiên tay đẩy, thi triển ra tam hoa tụ đỉnh thủ đoạn, mấy đóa màu trắng hoa sen hướng phía bốn phía đánh tới. Ta tiên tổ ra bọn họ mới không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Lui về sau, như thế, Bạch Phật Di Lặc những cái kia phân thân mới nhanh chóng bị Bạch Phật Di Lặc thu nạp trở về thể nội. Ta nhìn thấy Chu Minh tiên tổ đâm cái kia phân thân. Trực tiếp liền tan thành mây khói. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Bạch Phật Di Lặc đã hồn phách không được đầy đủ. Mà còn lại những cái kia hồn phách cũng tất cả đều nhận lấy trọng thương. Lần này Bạch Phật Di Lặc nhất định là thảm rồi. Đem ta tiên tổ ra bước lui sau. Bạch Phật Di Lặc kia trương mặt tái nhợt thượng nổi gân xanh. Một mặt dữ tợn, tỏ ra hết sức thống khổ. Hắn che ngực lui về sau mấy bước, khó có thể tin nói, cái này sao có thể? Các người những này sâu kiến làm sao có thể tổn thương được ta? Bạch Phật Di Lặc, ngươi không nên quá xem trọng chính ngươi, ngươi chung quy là người, cho dù là luân hồi 100 đời, cũng thành không được thần tiên. Chúng ta vì sao không gây thương tổn được ngươi? Ta tiên tổ ra nhàn nhạt nói. Mà lúc này, ngàn năm con rơi vương cùng Chu Minh tiên tổ đám người nhao nhao nhanh chóng tách ra. Đem kia Bạch Phật Di Lặc cho lần nữa vây quanh tại ở giữa. Các ngươi đều là sâu kiến. Bản tôn luân hồi 19 thế. Vô địch thiên hạ. Đây không có khả năng. Bạch Phật Di Lặc có chút điên cuồng. Hung tợn lại nói, Bạch Phật Di Lặc, Bạch Phật Di Lặc, người biết này gần 100 năm thời gian bên trong, chúng ta đều ở nơi nào sao? Tiên tổ ra hỏi, các ngươi ở đâu? Bạch Phật Di Lặc hỏi, ngay tại Tam Tổ Sư tạo dựng chỗ kia pháp trận bên trong. Tam Tổ Sư gia đã sớm dự liệu được ngươi cuối cùng cũng có một ngày sẽ ngóc đầu trở lại. Cho nên đặc biệt nghĩ ra đối phó ngươi thuật pháp.